đô thị tu chân y thánh, 652, chương 652, đoạt xá cùng kim huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghìn năm linh nhũ a, nghìn năm linh nhũ, nhưng sau đó chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ánh mắt gắt gao rơi vào một chỉ nghìn năm linh nhũ trên, lại bỗng nhiên giọng nói có chút quái dị nỉ non lên. Sau lại hai mắt chợt nâng lên, nhìn về một chỉ nghìn năm linh nhũ chính giữa pho tượng kia. Pho tượng kia cư nhiên dùng nghìn năm linh nhũ đến ngâm. Chỉ là thế này nói, hắn liền lại nhịn không được trong đầu một đoàn loạn, cùng trong lòng nồng đậm có chút bất an lên. Hắn không ngốc có thể sử dụng nghìn năm linh nhũ như vậy chí bảo đến ngâm, pho tượng kia lại cần là cái gì? Sau đó chỉ thấy kỳ nhãn thần một trầu, rơi xuống pho tượng kia trên cẩn thận đánh giá, biểu tình rất là ngưng trọng. Chỉ thấy nghìn năm linh như chỉ trung ương nhất khu vực có một tòa thanh đồng vậy pho tượng, thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, một đầu phiêu giật toái phát hơi dơ lên kiệt ngạo dáng tươi cười càng đưa hắn trương thoạt nhìn không phải là rất tuấn lãng gương mặt không hiểu sấn thác khí chất khiếp người lên. Có thể mặc dù đây chỉ là một tọa pho tượng, Trần Phi lại cảm giác quỷ dị giác đến pho tượng kia, lại hình như có một loại nội liễm khủng bố khí tức đang chậm rãi tràn ngập ra vậy. Không chỉ có như vậy, ở pho tượng kia ngay phía trước hơn một thước trên mặt đất còn bất ngờ có một loạt lớn chừng quả đấm tử. Trận kinh không, trận kinh không, mặc dù là cách xa nhau coi như có chút xa cự ly, Trần Phi cũng vẫn như cũ vì ba chữ kia, hoặc chắc là một cái tên của người đi. Mà cảm thấy trong lòng có một khác thường rung động hiện ra đến. Thậm chí trong thoáng chốc tại nơi cực đại một cái. Trận, tự trong, hắn đều phảng phất là thật có thể đủ từ trong cảm thụ được một loại làm người ta cực sợ trận đạo. Chữ này chủ nhân tuyệt đối là cái trận đạo cao nhân, nếu không, chữ này trong là không có khả năng có như vậy nồng nặc trận pháp cảm ngộ. Trần Phi trên mặt thần sắc có chút tái nhợt, bởi vì bằng hắn hiện nay trình tự chân thực có chút khó có thể tưởng tượng chữ này đến tột cùng là dạng gì trận đạo cao nhân lưu lại. Hắn bây giờ cảm giác giống như là bị độc xà theo dõi vậy, rất lạnh, rất khó chịu. Rốt cục có người đến sao? Ai, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo làm người ta trong lòng bỡ ngỡ lạnh lẽo thở dài chợt xuất hiện ở Trần Phi màng tai bên trong. Chợt chỉ thấy giữa ao pho tượng hình như hai mắt lóe lên, sau đó lại có một đoàn băng màu xanh nhạt vũ khí từ pho tượng kia thiên linh cái cuồn cuộn ra trong nháy mắt trong không khí mặt nhiệt độ tự chỉ ít giảm xuống hơn 10. Rất có một trương khuôn mặt trẻ tuổi biến ảo đi ra. Chỉ thấy tay mắt mũi miệng, rõ ràng liền cùng pho tượng kia trên nam tử là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Hoàn toàn giống nhau như đúc, có thể hắn bây giờ khuôn mặt thương lại dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt cũng giống như vậy, thậm chí lãnh đến Trần Phi có chút trong lòng phát lạnh. Ngươi là ai? Nhìn quỷ kia mặt Trần Phi nói có chút run run. Ta là trận kinh không, ngươi biết không? Quỷ kia mặt lạnh nhạt chí cực trả lời Trần Phi vấn đề. Nhưng này trả lời lại làm chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thoáng cái thân thể đều có chút cứng lại rồi. Trên mặt hắn thần sắc cũng theo trong nháy mắt trắng trắng. Ngươi cư nhiên thật không có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt quét về pho tượng kia ngay phía trước trên mặt đất mấy chữ trận kinh không khỏi nói liên tục nói, nuốt nước miếng động tác đều trở nên có chút khó khăn, trên mặt thần sắc càng dị thường đắng chát. Hiển nhiên, coi như là trước đã có quá chuẩn bị tâm lý, có thể hắn còn có thể trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên thực sự thua cuộc. Người này cư nhiên thật không có chết hơn nữa. Hoàn hảo giống như đang chờ người đến. Quảng cáo, thanh niên nhân, ngươi vận khí rất không tốt, ai, mà nhưng vào lúc này, lại một nói làm người ta trong lòng bỡ ngỡ lạnh lẽo thở dài lần thứ hai vang lên, có thể băng màu xanh nhạt mặt quỷ cũng đã lần thứ hai hóa thành vũ khí, hô một chút lùi hướng về phía Trần Phi thân thể. Lúc này đây chân thực quá hấp tấp hơn nữa tối trọng yếu là vũ khí chạy như bay tốc độ thật sự là quá nhanh. Lấy Trần Phi hiện lực lượng của hôm nay, căn bản liên tránh né phản ứng cũng không có cũng đã bị vũ khí. Phốc, một tiếng, không có vào mi tâm của hắn trong, nhất thời chỉ thấy kỳ thân thể nặng nề ngã ở trên mặt đất, sắc mặt thống khổ dị thương. Đoạt xá, hắn nằm xuống đất trên nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt cũng dự tợn, có thể lời kia giọng nói trong, cũng đã không tự chủ chảy ra nhàn nhạt tuyệt vọng. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, đoạt xá hai chữ này, ý vị như thế nào? Ý vị này một khi chỉ cần đối phương thành công, vậy hắn Trần Phi người này, phải từ trên cái thế giới này triệt triệt để, hoàn toàn tiêu thất. Buông tha đi ta tột cùng nhất thời kỳ thần thức cùng hồn phách cường độ đều đã đạt đến trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh. Người bây giờ cực mạnh cũng bất quá cho ta cảm giác ngay luyện khí lục trọng, lấy cái gì chống lại. Trận kinh không bình thản lạnh lùng tiếng vang lên, khuyên bảo Trần Phi không cần thiết ai dãy rủa. Đoạt xá, đơn giản chính là thần thức cường độ cùng hồn phách đấu. mà hắn trận kinh không tột cùng nhất thời kỳ, thần thức cùng hồn phách cường độ đều đã bất ngờ đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh phong, mà Trần Phi, nhưng chỉ là chính là một cái luyện khí ngũ trọng đỉnh hoặc lục trọng, nếu ở hơn trăm năm trước trong mắt hắn tựu hoàn toàn là con kiến hôi nhân vật, làm sao có thể cùng hắn chống lại. Mà cái này, tự nhiên cũng là hắn lo lắng chỗ. Đối với lần này, Trần Phi không trả lời, chỉ là yên lặng không gì sánh được chật vật chống cự lại. Cũng đang thống khổ gầm nhẹ. Trên mặt hắn sở hiện ra thống khổ, ít nhất, trước nồng nặc thập bội, ngũ quan cũng là triệt triệt để vặn vẹo. Thân thể hắn cũng từ từ bị một tầng thấu xương bông tuyết bao lấy. Có thể tưởng tượng nếu tầng kia bông tuyết thật đem thân thể hắn hoàn toàn bao trùm ở, sợ rằng trận kinh không đoạt xá coi như là thực sự hoàn thành. Mà hiện tại xem ra thấu xương bông tuyết bao trùm tốc độ thậm chí hình như nhanh đến liên ti chút nào trở lực cũng không có, chỉ kém như vậy trong vòng mấy cái hít thở cũng nhanh triệt để hoàn thành. Mà cái này cũng là trong truyền thuyết từng thần thức hồn phách cường độ đều đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh phong cường đại tồn tại cùng một cái tiểu tiểu luyện khí ngũ trọng đỉnh hoặc lục trọng thiên háp vậy, không gì sánh được chênh lệch thật lớn. Ai tùy ngươi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người ta trong lòng bỡ ngỡ lạnh lẽo thở dài lại lần thứ hai vang lên, tựa hồ là có điểm chứng minh, hắn kỳ thực cũng không muốn làm như vậy thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp bởi vì này cũng là hắn hiện tại duy nhất đường sống. Có thể có bao nhiêu người có thể làm được chân chính hùng hồn chịu chết? Thực sự thật rất ít đi. Trần Phi đan điền thức hải nội, một đoàn băng màu xanh nhạt vũ khí cưu chiếm thước xào, như vua cu ả rừng rậm mãnh hổ vậy đem Trần Phi. Nhỏ yếu không gì sánh được, thần thức chạy tới tối biên giới, tối góc thậm chí đều muốn kỳ đông cứng, liên đới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thần chí đều mơ hồ mơ hồ. Có thể tưởng tượng tiếp qua không lâu sau, hắn chỉ sợ cũng được triệt để tiêu tán. Thực sự là tham lam gây họa a, biết rõ có chuyện, vì sao chính là không đỡ được mê hoặc phải xông tới. Mà hắn hiện vào lúc này cũng vô cùng hối hận, phân buổi sáng tại tiến nhập đại trận này trước hắn tự đoán được có chuyện, ngay cả trước tại nơi mini truyền tống trận trước cũng giống như vậy. Có thể hắn sau cùng nhưng vẫn là đi bước một đi hướng cái này vực sâu, vẫn ôm may mắn tâm lý, cho là mình có thể hồng phúc tề thiên, có thể kết quả ni. Chấm, kết quả chính là hiện tại liên chính hắn cũng cảm giác mình như là một chuyện cười. Bản thân đem bản thân đẩy hướng về phía vực sâu, mà tùy theo mà đến đó là đau nhức, đau tê tâm liệt phế, làm băng lam sắc vũ khí có kinh thiên lực đi bước một như bất đắc dĩ hướng hắn ăn mòn mà đến lúc trong thoáng chốc Trần Phi chỉ cảm giác thân thể của chính mình, hoặc là hồn phách đều phải bị đóng băng, hoặc là nứt ra rồi. Hắn chẳng bao giờ trải qua loại này tràng cảnh, nhưng lại quỷ dị minh bạch đây cũng là tánh mạng hắn một khắc cuối cùng. Hưởng thụ, đi, bởi vì tiếp qua chỉ chốc lát hắn, Trần Phi, sẽ triệt để tiêu thất cái gì cũng không biết. Giống, ta không cam lòng a, một tiếng cuồng loạn gào thét yếu ớt đến đều nhanh không nghe được. Có thể trận kinh không nghe nhập trong lỗ tai lại bỗng nhiên ánh mắt run lên, một dự cảm bất thường tùy theo bỗng bạo phát không gì sánh được nồng nặc. Theo sát mà chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đan điền thức hải bỗng nhiên quỷ dị chấn động, kinh người hơn chính là tầng kia tầng bông tuyết còn cơ nhiên tùy theo bị chấn động rớt xuống. Hòa tan thành nước, lấy máu là cái gì? Nhất thời chỉ thấy trận kinh không bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong miệng mặt sau đó hiếm thấy phát ra khó có thể tin khàn giọng gầm nhẹ. Chỉ thấy tại nơi Trần Phi đan điền thức hải nội, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một giọt kim sán sán máu, tràn ngập làm cho khí tức xa xa nhìn lại, rất tốt giống như một dương cánh cao phi thần điều vậy, xích hà hướng tiêu tiếng rít sấm dậy, bay lượn cửu thiên thập địa gian. Mà ở trong chớp nhoáng này, càng có một làm hắn trận kinh không, đều khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp, nóng rực đến như khai thiên tích địa, đủ để hòa tan tất cả dung nham vậy, ở chỉ khoảng nửa khắc tịch quyền toàn bộ thức hải, làm hắn trận kinh không thần thức trong nháy mắt cứng lại rồi. Quảng cáo, cái này, mặc dù là linh hồn thể, là hồn phách trận kinh không cũng vẫn là không nhịn được vào giờ khắc này liên linh hồn đều sợ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tích kim sán sán máu, hắn thậm chí đều còn có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xung động, càng đáng sợ là cái này hoàn toàn là không tự chủ được như là đang đối mặt một cái thần minh tràn đầy trời xanh kính nể. Bờ môi của hắn sau đó run rẩy, trước mắt hoảng sợ. Hắn là ai vậy? Hắn thế nhưng trận kinh không? Kiềm nam quốc gia cổ trăm năm trước trẻ tuổi tối tiếp cận đại trận sư thiên tài tuyệt thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại cơ nhiên bị trước mắt một giọt này máu, dọa cho đến như vậy run rẩy, thậm chí rung động kính nể đến trong khung, cả đời đều khó khăn lấy quên. Đây nên ra sao chờ làm người ta chấn động, quả thực không có biện pháp tin tưởng cùng tưởng tượng, ta không chết, Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu rốt cục tựa hồ có chút khôi phục trở về, nhưng vẫn là không khỏi tư duy có chút ngất xỉu tự lẩm bẩm. Đúng vậy, ngươi còn chưa có chết cũng sẽ không chết. Không nghĩ tới ta Trận Kinh không kinh diễm một đời, ngạo thị kiềm nam, lại cơ nhiên tại đây loại linh khí cằn cỗi lạnh khủng khiếp nơi, ở như ngươi vậy. Khổ dân, trên người cắm thực sự là nghĩ không ra a, thực sự là tạo hóa trêu người a. Sau đó Trận Kinh không thanh âm tựu lại vang lên, chỉ là lúc này đây, lời kia âm nhưng không có lạnh lùng, cũng không có cao cao tại thượng ngạo nghễ, có tựu chỉ là nồng nặc khó có thể tin cùng bi thương mà thôi. Trăm phương ngàn kế tìm cách hơn 10 năm, tựu chỉ là muốn sống sót, có thể đến cuối cùng lại còn này đây như vậy một loại làm người ta nói không nên lời tư vị phương thức thất bại, cái này chẳng lẽ không bi thương sao? Nhưng thất bại chính là thất bại, không cái khác có thể giảng, đây là hiện thực. Chỉ là hắn hiện tại nhưng vẫn là có một chút chân thực không nghĩ ra tích kim sán sán máu, đến tột cùng là cái gì? Vì sao chính là một giới, khổ dân, trong cơ thể, lại còn có thể cất giấu đáng sợ như vậy đồ vật? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.